Bất diệt bá thể quyết, chương 29, phục không? Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu cha, ngài làm sao trở nên như thế không thèm nói đạo lý rồi? Tỷ lăng tức giận bất bình nói, ta không thèm nói đạo lý. Kỷ Hạo Nam hư hí mắt, nhìn chằm chằm Kỷ Lăng. Đúng, Trần quản sự trung thành cành cành, cẩn trọng, hắn không sai, sai là Mộ Phong, đều là lỗi của hắn. Kỷ Lăng kích động nói, đùng, vừa dứt lời, Kỷ Hạo Nam tay phải vung ra, cho Kỷ Lăng hung hăng một bạt tai. Kỷ Lăng bụ mặt gò má, bất khả tư nghị nhìn xem Kỷ Hạo Nam. Lăng nhi, ngươi quá vô lễ. Kỷ Hạo Nam lạnh lùng nhìn Kỷ Lăng một chút, chợt đi hướng Mộ Phong. Mộ đại sư, là Hạo Nam quản giáo vô phương. Kỷ Hạo Nam đối với Mộ Phong, thật sâu khom người chào. Thái độ tôn kính mà thành kính, tĩnh, yên tĩnh như chết, lan tràn toàn bộ kỳ binh các. Tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Đường đường Kỷ gia gia chủ Kỷ Hạo Nam, giờ phút này, lại cho một tên thiếu niên cúi người chào. Mà thiếu niên này, vừa mới còn bị đám người châm chọc khiêu khích, khịt mũi coi thường, cái này tương phản thực tại quá lớn. Trần quản sự ánh mắt tuyệt vọng, sụi lơ trên mặt đất bên trên. Hắn thật xong đời, hắn hiểu được, thiếu niên ở trước mắt, chính là Kỷ Hạo Nam trong miệng không nên đắc tội người. Mà hắn lại đắc tội nhân vật bậc này. Cái này, Hạ Băng Tuyền cau mày, nàng thật sâu nhìn xem Mộ Phong, tựa như muốn đem cái sau triệt để xem thấu. Phùng Lạc Phi môi anh đào khẽ nhếch, đôi mắt đẹp tràn đầy rung động. Nàng cảm giác Mộ Phong càng ngày càng thần bí. Cha, ngươi có phải hay không sai lầm? Ngươi là Kỷ gia gia chủ, đại biểu cho Kỷ gia mặt mũi. Ngươi, làm sao cho loại phế vật này hành lễ? Kỷ Lăng bụ mặt gò má, lửa giận như núi lửa bộc phát, trong lòng hắn tàn phá bừa bãi. Hắn gào thét lên tiếng, đùng, lại một đạo thanh thúy cái tát vang lên. Kỷ Hạo Nam một tay nhấc lên Kỷ Lăng cổ áo, lạnh lẽo nói, Lăng nhi, ngươi như còn dám nói lung tung, cũng đừng trách cha không khách khí. Kỷ Lăng lưng phát lạnh, lửa giận trong lòng biến mất, lại là trầm mặc lại. Quỳ xuống, Kỷ Hạo Nam thả hạ Kỷ Lăng, quát nhẹ nói, Kỷ Lăng nghiến răng nghiến lợi, không tình nguyện quỳ tại Mộ Phong trước mặt. Chỉ là, đôi mắt của hắn thì là tràn ngập sự không cam lòng cùng oán độc. Mộ đại sư, Lăng nhi nếu có mạo phạm ngài địa phương, còn xin ngài có thể đại nhân có đại lượng, khoan thứ với hắn. Kỷ Hạo Nam lần nữa đối với Mộ Phong thi lễ, trong lòng thì là thầm mắng Kỷ Lăng hỗn trướng. Mộ đại sư nhân vật bậc nào, liền tử tâm hỏa đều có thể bị hắn đùa bỡn trong tay tâm. Liền lão tổ đều đối với hắn đầu dạp xuống đất, nhân vật như vậy, vốn hẳn nên nghĩ trăm phương ngàn kế giao hảo. Sao có thể tùy tiện đắc tội, còn không xin lỗi. Kỷ Hạo Nam chụp xuống Kỷ Lăng não môn, thầm mắng nói, Kỷ Lăng khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu nhỏ giọng nói, thật xin lỗi. Mộ Phong đứng chắp tay, hắn nhìn xuống Kỷ Lăng, chậm rãi mở miệng, không đủ. Mộ Phong thanh âm rất phẳng, cũng rất nhạt, không đủ, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Kỷ Lăng giận dữ nói, Kỷ Lăng, còn nhớ được, ta mới nói qua lời nói. Mộ Phong nhàn nhạt nói, lời gì? Kỷ Lăng hơi sững sờ, trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Ta nói qua, ngươi nếu là tự đánh gãy hai chân, quỳ ở trước mặt ta xin lỗi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mộ Phong nhàn nhạt nói, ngươi đừng quá mức phần. Kỷ Lăng trong lòng rốt cục sợ hãi. Kỷ Hạo Nam run lên trong lòng, vội vàng cười làm lành nói, Mộ đại sư, Kỷ Lăng còn nhỏ, không hiểu chuyện, còn xin ngài tha thứ hắn lần này đi. Ta Mộ Phong nói là làm, đánh gãy, vẫn là không gãy. Mộ Phong nhìn thẳng Kỷ Hạo Nam, đôi mắt lạnh lẽo như băng nguyên. Cha, hắn chỉ là khu ngoại nhân, ta là con của ngươi. Ngươi lẽ nào thật sự muốn dựa theo hắn nói làm? Kỷ Lăng thấy Kỷ Hạo Nam lộ vẻ do dự, kích động lớn tiếng nói, Kỷ Hạo Nam, Mộ đại sư lời nói, ngươi không nghe thấy sao? Còn không gãy. Tại Kỷ Hạo Nam do dự nháy mắt, toàn bộ kỷ binh các bên trong, truyền đến một đạo rộng lớn mà lạnh lẽo thanh âm, thanh âm như bôn lôi, vang vọng đám người bên tai, ầm ầm nổ lên, Kỷ Hạo Nam sắc mặt đại biến, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, hai tay như câu, chỉ tại Kỷ Lăng đầu gối, bỗng nhiên vặn một cái, a, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, Kỷ Lăng che hai đầu gối, trên mặt đất bên trên thống khổ lăn lộn, ta ra lệnh ngươi đánh gãy hắn hai chân, ngươi có thể ghét hận ta. Mộ Phong nhìn xem Kỷ Hạo Nam, nhàn nhạt hỏi, không dám, Kỷ Hạo Nam cúi đầu nói, phục hay không, phục, Mộ Phong gật gật đầu, chính là phiêu nhiên mà đi, hắn đến đây bảo khí đại hội, vốn là vì linh hỏa mà tới, hiện tại, linh hỏa đã tới tay, hắn tự nhiên không còn ở lâu, tại Mộ Phong sau khi rời đi, Kỷ Lăng thì là bị dẫn đi trị liệu. Kỷ Hạo Nam ánh mắt che lấp mà nhìn xem Hạ Băng Tuyền. Nói, kỷ binh các không chào đón ngươi. Cút, Kỷ Hạo Nam vẫn luôn biết Kỷ Lăng đang theo đuổi Hạ Băng Tuyền. Lần này vì lấy cái sau niềm vui, càng là dự định đưa ra Thu Thủy Trường Kiếm, lấy Kỷ Hạo Nam tinh minh. Hắn như thế nào đoán không được, Kỷ Lăng bỗng nhiên đắc tội Mộ Phong, chỉ sợ là nữ nhân này ở sau lưng lửa cháy thêm dầu. Hạ Băng Tuyền sắc mặt biến hóa, mắt thấy Kỷ Hạo Nam ánh mắt càng ngày càng lạnh, nàng đành phải kìm nén một bụng hỏa, chật vật rời đi, Mộ Phong, ngươi chờ đó cho ta, coi như ngươi nhận biết người lại nhiều, ngoại lực chung quy là ngoại lực, chờ chiêu sinh nghi thức bắt đầu về sau, ta sẽ để ngươi minh bạch, phế vật chung quy là phế vật, Hạ Băng Tuyền lạnh lùng nhìn Mộ Phong bóng lưng rời đi. Đôi mắt càng phát ra oán độc. Mộ Phong, vì sao Kỷ Hạo Nam đối với ngươi như vậy cung kính? Ngươi lại không phải người ta vị kia thần bí lão tổ. Đường bên trên, Phùng Lạc Phi cùng tại Mộ Phong bên người. Xinh đẹp con ngươi quay tròn truyền. Thử hỏi thăm nói, Kỷ Ôn Thư nhìn thấy ta. Cũng muốn tất cung tất kính. Huống chi là Kỷ Hạo Nam. Mộ Phong cười nhạt nói. Khoác lác, Phùng Lạc Phi phun một cái chiếc lưỡi thơm tho. Căn bản không tin tưởng Mộ Phong, nàng thân là thành chủ con gái, tự nhiên đối với Đồng Dương Thành bên trong có các thế lực lớn nhân vật như lòng bàn tay. Kỷ Ôn Thư, là Kỷ gia lão tổ, xuất quỷ nhập thần, hành tung bí ẩn, Phùng Tinh Lan từng đánh giá qua Kỷ Ôn Thư, gọi hắn là Kỷ gia đến nay trăm năm, có hy vọng nhất thành là chân chính linh tượng sư thiên tài. Nhân vật như vậy, há lại Kỷ Hạo Nam có thể so sánh. Mộ Phong mỉm cười, ngược lại là cũng không thèm để ý Phùng Lạc Phi hoài nghi. Lạc Phi, ngươi chính là trời sinh băng hệ huyết mạch, nếu là ngươi chỗ tại nhiệt độ thấp hoàn cảnh tu luyện của ngươi sẽ nhanh rất nhiều. Mộ Phong mắt nhìn bên người thiếu nữ, phát hiện cái sau khí tức mạnh mẽ hơn trước đó rất nhiều. Hắn biết Phùng Lạc Phi hẳn là thuận lợi đả thông mệnh mạch. Lấy băng hệ huyết mạch cường đại, Phùng Lạc Phi tốc độ tu luyện sẽ chỉ so với hắn tam hệ huyết mạch càng nhanh. Nhiệt độ thấp hoàn cảnh, Phùng Lạc Phi có chút hiểu được, khó trách nàng tại ban đêm tu luyện hiệu suất so ban ngày phải cao hơn nhiều. Nguyên lai là bởi vì băng hệ huyết mạch nguyên nhân, màn đêm buông xuống, trong đình viện, Mộ Phong ngồi xếp bằng, Lý Văn Xu thủ tại cách đó không xa. Đôi mắt đẹp có một tia lo lắng, Mộ Phong tại sau khi trở về, chính là dự định lợi dụng Tử Tâm Hỏa vì huyết phong hầu khai phong. Lý Văn Xu biết, vì linh binh khai phong, có nhất định tính nguy hiểm, mà lại không thể bị quấy nhiễu. Cho nên, Lý Văn Xu chủ động vì Mộ Phong hộ pháp. Bỗng nhiên, Lý Văn Xu như có cảm giác, nhìn về phía trước trong bóng tối. Ở nơi đó, phát ra một sợi ngọn lửa. Ngọn lửa rất là kỳ lạ, lớp ngoài cùng của ngọn lửa mờ nhạt, trung tâm ngọn lửa tím nhạt, siêu siêu siêu, một sợi tiếp một sợi ngọn lửa thoát ra, như đêm khuya quỷ hỏa phiêu hốt không định, ngưng, bỗng nhiên, một tiếng quát nhẹ, ngọn lửa bỗng nhiên xuyên kết hợp lại, hóa thành một đầu to lớn hỏa xà, tại hỏa xà trung ương, một tên thiếu niên, ánh mắt sắc bén như đao, tại lòng bàn tay của hắn. Một thanh mặt ngoài thô ráp, hiện ra tinh hồng kiếm phôi, tại ánh lửa phía dưới, như ẩn như hiện, cách trương.